Tề Thiên Bay. Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa dân sự phúc thẩm ngày 19 tháng 11 năm 2002 để xét xử vụ kiện đòi lại tài sản giữa nguyên đơn NVT đối với bị đơn HVL. Hai nhân chứng Huỳnh Văn Hải đạp xe lôi và Trần Ngọc Dũng bán vé số được gọi ra làm chứng cùng có mặt tại tòa. Nguyên đơn tờ khai: sáng 14 tháng 5 2001, ông có mua của anh Trần Ngọc Dũng một tờ vé số do công ty xổ số tỉnh Cà Mau phát hành, mang số 89372. Hôm sau, thay đại lý vé số dựng bản ghi kết quả xổ số Cà Mau, ông lấy vé ra dò. Chưa kịp dò thì có khách gọi ông chở đi. Ông Tờ đưa tờ vé số cho anh L, một bạn đạp xe lôi, dò giùm. Phần ông đi chở khách. Khi trở lại, ông không thấy anh L đâu cả. Gần trưa hôm ấy, với xe lôi đùng rùm, ông Tờ trúng được một tờ độc đắc 50 triệu đồng bởi anh Dũng bán vé số cho biết như vậy. Hoảng hồn, ông Tờ đi tìm anh L hỏi tấm vé của mình nhờ dò giùm đâu. Anh L trả lời: tấm vé ấy trật rất, đã xé bỏ. Còn tấm vé của anh L mua từ một người ở Bạc Liêu lên bán trúng giải đặc biệt. Ông Tờ đưa bằng chứng trước phiên phúc thẩm chứng minh rằng tờ vé số là của ông mua. Sáng hôm ngày 14 tháng 5, khi ngồi uống cà phê với anh Quỳnh Văn Hải, cũng là dân đạp xe lôi, ông có kể với anh Hải chuyện đêm qua ông nằm mơ thấy một con khỉ bay qua bay lại. Cả hai người cùng nhất trí cao rằng con khỉ ấy là ông Tề Thiên Đại Thánh. Anh Hải bàn: sách vở có nói rằng Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép biến hóa thần thông. Ông nằm mơ thấy Tề Thiên Đại Thánh bay qua bay lại thì nên mua một tờ vé số có ghi số đuôi 72. Biết đâu được Đại Thánh chiếu cố đến cảnh nghèo của ông. Vừa lúc đó anh Dũng xuất hiện, cầm một xấp vé số Cà Mau mời ông Tờ mua. Liếc thấy tấm vé số mang số 89372, ông Tờ lấy ngay một tờ. Ba người tiếp tục bàn chuyện Tề Thiên Bay. Người ta thường nói là bay lượng, bởi có bay thì phải có lượng, mà lượng tức là lộn nhào. Cho nên theo ba người, hễ có bay thì phải có lộn nhào. Như vậy con 72 có thể lộn nhào ra thành con 27. Ông Tờ cũng có ý định mua thêm một vé số có đuôi 27, nhưng tiếc là không ai có. Thôi thì ông khiêm tốn ôm một ông 72 vậy. Biết đâu con khỉ ốm nhách đó nó thương ông. Trong phiên xử sơ thẩm, tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị bác yêu cầu đòi lại tấm vé số của ông Tờ vì tờ cho rằng không có căn cứ. Tòa sơ thẩm tuyên bố tấm vé số trúng là của anh L, buộc ông Tờ đóng án phí dân sự 2,25 triệu đồng. Ức lòng, ông Tờ kháng án, đề nghị tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng buộc anh L hoàn trả lại số tiền trúng giải đặc biệt mà anh L đã lãnh. Tại phiên xử phúc thẩm, bị đơn L tiếp tục bãi nại rằng chính anh là người mua tờ vé số Cà Mau mang số 89372 của một người không rõ tên từ Bạc Liêu lên bán. Sáng hôm sau, anh đến chỗ dò vé số, thấy ông Tờ cũng đang dò vé số. Sau đó, ông Tờ vo tròn tờ vé số vào liệng xuống đất rồi đạp xe đi. Riêng tấm vé số Cà Mau của anh dò và trúng được giải độc đắc 50 triệu đồng. Anh mang tấm vé số trúng đại xuống Bạc Liêu bán cho đại lý, lấy được số tiền 44,5 triệu đồng. Tiền đó là tiền của anh trúng số, anh không đồng ý trả lại cho ông Tờ. Anh phủ nhận chuyện ông Tờ đưa tấm vé số nhờ anh dò giùm. Qua nghiên cứu hồ sơ, tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận thấy trong ba biên bản lấy lời khai và ngay trong phiên xử sơ thẩm, nhân chứng Trần Ngọc Dũng bán vé số xác nhận 4 lần rằng anh có bán cho ông Tờ một tờ vé số Cà Mau mang số 89372. Trước tòa phúc thẩm, Anh Dũng khai chính anh đã cùng ngồi với ông Tờ và ông Hải để bàn việc lấy Tề Thiên Tây là cứ đánh số 72. Anh Dũng cho biết anh nhận từ đại lý cả thảy 25 tờ vé số mang số 89372, bán cho một người ở Thạnh Trị 3 tờ, bán cho ông Tờ 1 tờ, 21 tờ còn lại anh trả lại về cho đại lý vì bán không được. Tòa xác minh làm rõ việc bị đơn lờ khai mua tờ vé số của một người từ Bạc Liêu lên bán là không có cơ sở. Công văn của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xác nhận kỳ mở thưởng ngày 14 tháng 5 2001, giải đặc biệt chỉ trả thưởng 4 vé. Ngoài 3 vé được một người Thành Trị lãnh, một vé còn lại là do một đại lý ở Bạc Liêu đi đổi. Tờ vé này chính là tờ mà anh L đã nhờ người đi bán giùm. Anh L không trực tiếp đi bán tờ vé số vì sợ lộ bí mật. Những chứng cứ mà tòa phúc thẩm điều tra, xác minh được hoàn toàn phù hợp với các lời khai của ông Tờ và hai nhân chứng Dũng vé số, Hải xe lôi. Trong khi đó, anh L không chứng minh được anh là người mua tấm vé số 89372 của anh Dũng hoặc của một ai khác bán cho. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng cho rằng lời khai của anh L là không có cơ sở để tin cậy. Từ đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên buộc anh L phải hoàn trả lại cho ông Tờ, người đã mua ông Tề Thiên Tây, trị giá tờ vé số trúng giải đặc biệt số tiền 44,5 triệu đồng. Anh L còn phải đóng 2 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Bản án chung thẩm có hiệu lực thi hành. Tôi viết bài này là nói chuyện tòa án đã giải quyết một vụ án dân sự có lý, có tình. Xin bà con đừng lầm tưởng tôi bàn qua cách đánh số đề rồi hễ nằm mơ hoặc ra đường thấy con khỉ nhảy múa bay lượn là đánh con 72 ngang bà con. Mình chơi vé số thì được, bởi dù trúng dù trật cũng ít nước lợi dân, còn chơi số đề nhiều có ngày rạc giáo. Con chó bất nhơn. Bởi một lý do tế nhị, chúng tôi mã hóa tất cả các tên người trong vụ kiện dân sự hy hữu sau đây. Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ cũ, nhóm phiên xử dân sự sơ thẩm để giải quyết vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà A và bị đơn là bà B. Cùng ra trước tòa có cô C, con gái bà A, là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Ngoài ra, còn có hai người đã trực tiếp chứng kiến vụ việc xảy ra, được tòa mời đến với tư cách nhân chứng. Nguyên đơn A trình bày: vốn trước đây, giữa bà và bị đơn B đã xảy ra chuyện xích mích, dù họ là hàng xóm với nhau. Một buổi chiều, bà đi ngang qua nhà bà B, thì bà B đi sau lưng, nhổ nước miếng vào người bà. Sau đó túm áo đánh bà. Do bà B xuất thủ bất ngờ nên bà A không kịp phản ứng. Bà bị bà B đè xuống đánh, gây ra nhiều vết thương, phải điều trị hết 86.000 đồng. Bà yêu cầu tòa buộc bà B phải bồi thường cho bà số tiền 86.000 đồng và bồi thường tiền thuốc men cho con bà là cô C đã bị con chó của bà B cắn nhầm vào chỗ hiểm. Bị đơn B trình bày: bà A đi ngang qua nhà bà trong lúc nhà bà đang sửa hàng rào. Bởi bà A có hành động khiêu khích, trước là nhổ nước miếng vào người bà nên bà B mới nhổ nước miếng lại. Sau đó bà bị bà A túm tóc đánh nên hai người mới giật nhau và cùng ngã lăn ra đường. Bà cũng bị một số vết thương, có mua thuốc men điều trị nhưng không yêu cầu bà A bồi thường. Còn việc con gái bà A bị chó cắn thì bà hoàn toàn không biết gì, vì lúc đó bà mải mê đánh nhau với bà A. Giả chăng chỗ bà ở có nhiều nhà nuôi chó chứ không riêng gì nhà bà. Vì vậy chưa chắc con chó nhà bà cắn con gái bà B. Vì vậy bà không đồng ý bồi thường cho cô C. Tòa cho phép cô C trình bày. Cô C, một cô gái rất trẻ, thẹn thùng kể lại sự việc, Vì sao cô trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của vụ đánh nhau đáng tiếc này? Lúc xảy ra chuyện đánh nhau, cô đang ngồi trong nhà nói chuyện với bạn gái. Nghe hàng xóm hô hoán có người đánh mẹ cô. Bà A, cô chạy ra thì thấy mẹ đang bị bà B đè lên người và liên tục đấm vào mặt, vào ngực. Cô có ý can gián hai bên, định đưa tay kéo bà B ra. Bất ngờ, con chó của nhà bà B nhảy vào tham chiến bên chủ. Nó gầm gừ, táp đúng vào bộ phận sinh dục của cô rồi chạy biến vào nhà. Con chó bất nhân cắn vào bộ phận nhạy cảm này, để lại 5 dấu răng rất sâu, khiến cô vừa đau đớn, vừa lo sợ. Cô đã đi bệnh viện khâu 3 mũi, được bác sĩ ra toa cho thuốc uống và chích ngừa để phòng bệnh dại. Tổng cộng tốn hết 1 triệu đồng. Cô xuất trình giấy chứng nhận thương tích, yêu cầu bà B phải đòi bồi thường số tiền ấy. Hai nhân chứng xác nhận, khi hai bà mẹ đang giật nhau, thì con chó chỉ đứng ngoài tham gia bằng lý thuyết là sủa. Nhưng khi con gái bà A định vào can ngăn, thì con chó nhà bà B chuyển từ lý thuyết sang thực hành, hùng hằng nhảy tới, cắn vào giữa hai đùi cô. Cắn xong, con chó chạy vào nhà bà B. Nó đúng là con chó của nhà bà B. Việc bà B khai con chó ấy chưa chắc là con chó của nhà bà là không đúng sự thật. Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ nhận định đây là vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa công dân và công dân. Người nào do lỗi cố ý gây vô ý xâm phạm đến sức khỏe người khác cũng phải bồi thường. Mối mâu thuẫn giữa bà A và bà B đã có từ lâu. Sự đánh nhau giữa hai đương sự là do không có tự kiềm chế được bản thân. Do các bên đương sự không chứng minh được ai là người đánh ai trước và ai là người phải phòng vệ chính đáng, nên cả đôi bên đều có lỗi. Bà B không yêu cầu bồi thường nên tòa không giải quyết. Bà A yêu cầu bà B bồi thường 86.000 đồng, tòa nghĩ nên chấp thuận. Riêng cô C, con gái bà A là người ngoài cuộc, có thiện chí muốn can ngăn cuộc đánh lộn, nhưng lại bị chó của bà B cắn gây thương tích. Vết thương ấy lại ở vào chỗ tế nhị, nhạy cảm nhất của đời con gái, nên khiến việc cô B vừa tổn hại về sức khỏe, vừa tổn hại về tinh thần. Việc bà B nại ra rằng con chó ấy không phải là chó của nhà bà và do đánh lộn nên không biết sự việc xảy ra là không có cơ sở để tin cậy. Hội đồng xét xử không chấp nhận lời nại này. Về nguyên tắc, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật của mình gây ra. Cô gái sau khi bị chó cắn đã phải đi khâu vết thương, chích ngừa, uống thuốc. Những biên lai, phiếu thu viện phí, hóa đơn thuốc cô trưng ra đều hợp lệ. Tòa được tòa xác minh làm rõ. Hội đồng xét xử buộc bà B phải bồi thường cho cô số tiền 1 triệu đồng là phù hợp với quy định của pháp luật. Căn cứ vào các điều 609, 610, 613, 621 và 629 Bộ luật dân sự, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên buộc bà B phải bồi thường cho bà A số tiền 86.000 đồng, bồi thường cho cô C số tiền 1 triệu đồng khi án có hiệu lực pháp luật. Vụ án không kháng cáo. Thẩm phán Nguyễn Thế Thành. Đây là vụ kiện dân sự khá hy hữu. Chúng tôi tiến hành xử gọn nhẹ, giới hạn số lượng người tham dự để bảo vệ bí mật đời tư của công dân. Việc con chó bên chủ cắn vào chỗ nào đó trên thân thể của người khác thật ra là ngoài ý muốn của người chủ con chó. Thế nhưng đây là vết thương nặng và ở vào chỗ nhạy cảm nhất, nên đã gây ra thương tổn tâm lý cho cô gái. Chúng tôi áp dụng nguyên tắc chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại là đúng quy định của pháp luật. Cả đôi bên đều chấp nhận bản án, không kháng cáo. Lưỡi dao nằm trong lưng. Ngày 13 tháng 3 năm 2000, Nguyễn Văn Đức, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cùng hai người anh xuống bến phà sông Hàn định qua nội thành chơi. Năm thanh niên ngồi ở cầu phà đón họ lại và xin 20.000 đồng uống rượu. Đức và hai người anh không cho, vậy là xảy ra xô xát. Năm thanh niên xông vào đánh ba anh em Đức. Một thanh niên chạy vào gánh hàng rong gần đó, chụp được con dao Thái Lan, đâm thủng bụng một người anh của Đức. Sau đó đâm Đức một nhát trúng vào lưng. Gây án xong, cả bọn bỏ chạy. Đức và người anh bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Người anh của Đức được nhập viện ngay để điều trị. Riêng Đức, các bác sĩ cấp cứu nhận định vết thương không nặng lắm nên chỉ lau rửa, may miệng, băng bó và chích thuốc chống nhiễm trùng. Sáng hôm sau, theo yêu cầu của gia đình, Đức được chụp X-quang vùng đầu và siêu âm vùng lưng. Kết quả vẫn không phát hiện điều gì đáng ngại. Các bác sĩ cam đoan với gia đình vết thương sẽ lành trên dưới một tuần. Đức ra viện về nhà. Công an quận Sơn Trà bắt ngay các kẻ gây án trong đêm 13 tháng 3. Tất cả có 5 bị can. Trước cơ quan điều tra, bị can Giờ Hờ Quờ khai nhận chính mình là kẻ lấy con dao Thái Lan từ gánh hàng rong đâm thủng bụng người anh của Đức. Quờ không nhận đã có đâm vào lưng Đức, cho rằng vết thương của Đức là do Thành cầu phà gây ra. Hỏi tang vật gây án, Quờ không biết lưỡi dao ở đâu. Riêng cán dao, Quờ đã liện xuống sông Hàn. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà đưa vụ án cố ý gây thương tích ra xét xử, phạt Quờ 7 năm tù. Trước tòa, Quờ vẫn khai không đâm lưng Đức, lưỡi dao ở đâu không biết. Bản án hoàn toàn nghiêm minh và đúng pháp luật. Nguyễn Văn Đức ra tòa với tư cách người bị hại. Vết thương của Đức rỉ máu suốt từ ngày ra viện cho đến ngày ra tòa. Bình thường, cảm giác đau đớn của Đức không nhiều lắm, nhưng khi cười, ho, nhảy mũi hoặc trở nên thấy nằm trong giấc ngủ, Đức nghe chỗ vết thương đau nhức vô cùng. Ngày bệnh viện cắt chỉ, vết thương ra máu nhiều khiến Đức phải rên la. Một tuần sau, vết thương sưng to, bọng mủ. Ngày 9 tháng 5, thấy vết thương không đỡ chút nào, gia đình lại đưa con qua bệnh viện Đà Nẵng. Các bác sĩ lại mổ máu tụ, cho toa mua thuốc uống. Ngày 16 tháng 5, sau khi vụ án được xét xử 3 ngày, Đức lên cơn đau dữ dội. Gia đình lại đưa anh đến trạm y tế phường Nại Hiên Đông nhờ cô y tá Minh Thảo săn sóc. Cô Thảo nhìn thấy một vật gì trăng trắng nằm dưới làn da tụ máu. Cô mở miệng vết thương, lấy pin xê, kẹp, kéo ra được một lưỡi dao Thái Lan bằng thép trắng. Lưỡi dao được gia đình Đức gói lại và đem nộp tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sơn Trà. Ngày 9 tháng 7 năm 2000, chúng tôi về Sơn Trà tìm thăm Nguyễn Văn Đức. Có thể nói, Đức là một nạn nhân may mắn. Lưỡi dao của kẻ gây án đâm vào lưng trái, ngang vùng thận, theo hướng từ ngoài vào, từ trên xuống và nằm đúng trong bắp cơ lưng dọc cột sống. Sau khi được may lại vết thương, chỉ uống thuốc 7 ngày là lành lặn hẳn. Cắt chỉ xong là lao động bình thường trở lại. Cô y tá Minh Thảo xác nhận rằng, vì thương Đức, cô đã cố gắng xử lý vết thương và kéo ra được lưỡi dao thép trắng. Cô thừa nhận, nếu biết đó là lưỡi dao thì chắc là tôi không dám dùng pin xe kéo mà đã bảo anh Đức đi bệnh viện rồi. Bà Hồng Nhi, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà, cũng cho rằng đây là một vụ án hy hữu. Bà cho biết quy trình tố tụng của vụ án rất chặt chẽ, đúng pháp luật. Sau khi nhận lưỡi dao gãy, viện đã gửi qua cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xem xét, làm rõ. Sở Y tế Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã ký luật ca trực cấp cứu đêm 13 tháng 3 năm 2000 về cách xử lý ẩu tả vết thương của Đức. Âu, đây cũng là một kinh nghiệm đau đớn cho người thầy thuốc. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử vụ án. Và bởi có thêm tình tiết mới, tìm thấy lưỡi dao gây án trong lưng nạn nhân, nên mức án dành cho bị cáo khác với mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Nói bậy phải ra tòa. Ra trước phiên tòa dân sự phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau hôm ấy,